Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005. Gặm hạt dưa, 4, lấy dòng họ cắt vào chủ đề. Đây là Ngao Mộc Dương vắt hết óc mới nghĩ đến. Hắn lên mạng lục soát một chút. Trên mạng đối với tu này dòng họ rõ ràng đọc cùng tu chi nói không sai biệt lắm. Cho rằng này họ truyền thừa từ Thiếu Hạo chi tử. Kết quả, hắn mới vừa ở hữu nghị đống lửa thượng giấy lên cái ngọn lửa nhỏ. Lộc Vô Ngân lập tức lay quần dùng đi tiểu cho hắn dội tát. Lộc Vô Ngân vẫn đắc chí. Tỷ phu, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Cả đời độc thân trình độ. Ngươi nói thế nào? Vậy đi, Lộc Vô Ngân cao hứng trở lại. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Ngoạn tào, ngươi có phải hay không biến thái? Ngươi không muốn cùng khác phái hào hào tiếp xúc sao? Lộc Vô Ngân nói, nghĩ ra, nhưng ngươi không thể nghĩ. Ngươi đã có tỷ của ta. Ngươi nhất định phải nàng khăng khăng một mực. Đến nơi đến chốn, bạch đầu giai lão, so với án đủ lông mày. Tuyệt đối không thể trần trừ. Nay tần mai sở. Cháo trở bất thường, thay đổi thất thường, hướng hoa tịch nhặt, đều cái gì bừa bãi lộn xộn biểu diễn. Ngao Mộc Dương mơ hồ có phát điên, xúc động, ta vốn định để cho ngươi cùng tu tiến sĩ hảo hảo tiếp xúc một chút. Lộc Vô Ngân nháy mắt mấy cái, nói, ếch, như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng chính ngươi nghĩ thông đồng nhân ra nha. Nói qua. Hắn vỗ vỗ cái trán lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Ta đã nói rồi. Ta nói ngươi sao có thể kiêu ngạo như vậy. Lại ngay trước tiểu cữu tử mặt đi trêu chọc muội. Nguyên lai ta hiểu lầm ngươi. Ai, sớm biết như thế. Vừa rồi ta tất nhiên không thể nói. Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt nói. Hiện đang hối hận a. Vốn thật tốt một cái cơ hội. Nói không chính xác đây là một đoạn nhân duyên nha. Đợi một chút, nhân duyên, ai cùng ai? Lộc Vô Ngân cảnh giác hỏi. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói ai cùng ai? Tu tiến sĩ niên kỷ có tiếp cận 30 tuổi, so với ngươi còn là lớn một chút đâu. Ta cảm thấy có bất kể là học thức, tướng mạo còn là khí chất. Nàng xứng ngươi thế nhưng là dư xài. Mau đỡ ngược lại a. Lộc Vô Ngân học Hồng Dương Khang nói. Tỷ phu ta không cần phải ngươi càn rỡ quan tâm. Ta đã có người trong lòng. Đời này ta không nhan tỷ không cưới. Vậy ngươi liền đơn cả đời a. Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn. Vừa vặn nước khai mở. Hắn pha trà cho Doãn giáo sư một nhóm đưa qua. Biết được trong nhà hắn khách đến thăm người. Tống Thu Mẫn cầm một túi dưa hấu tử qua. Nàng giao cho Ngao Mộc Dương nói. Thôn trưởng. Ngươi cho ngươi ra khách nhân nếm thử. Đây là chị dâu chính mình xào hạt dưa. Dùng tài liệu cùng muối đều là đồ tốt. Ngươi xem một chút có thể ăn được hay không có thói quen. Ngao Mộc Dương cười nói. Chị dâu, ngươi thật sự là khách khí. Xào điểm hạt dưa còn phải đưa qua. Ngươi lưu lại chiêu đãi du khách chẳng phải đi. Trong nhà còn gì nữa không? Lại nói. Ta không là lần đầu tiên xào sao. Cũng không biết khách nhân thích không thích. Bắt ngươi nơi này làm thí nghiệm. Nói thì nói như thế. Ngao Mộc Dương còn là minh bạch nàng tâm ý. Tống Thu Mẫn thế nhưng là một mực đem hắn làm đệ đệ. Đúng là như thế. Sau đó khi hắn phát hiện Lộc Vô Ngân xuất ra thời điểm. Hắn liền nhanh chóng trước tiên đem Tống Thu Mẫn đưa đi. Lộc Vô Ngân không ngốc. Đều Ngao Mộc Dương trở về hắn liền có vẻ nói. Tỷ phu ngươi chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi vẫn giả ngốc đâu? Ngươi cho rằng ta mắt mù. Ta vừa ra khỏi cửa ngươi liền đem nữ nhân kia nhanh chóng đưa đi. Có ý tứ gì? Ta sợ ngươi đối với người ta có không an phận chi nghĩ. Lộc Vô Ngân thả lỏng. A, ta nghĩ đến ngươi lại sau lưng ta tỉ càn rỡ thông đồng nha. Ngươi cử chỉ điên rồ a. Ta đối với ngươi tỉ toàn tâm toàn ý. Ngao Mộc Dương bất mãn nói. Lộc Vô Ngân lại càng không đầy. Ngươi mới cử chỉ điên rồ. Ta đối với Nhan tỷ cũng là toàn tâm toàn ý. Hơn nữa ngươi cho rằng ta là ai? Đông Doanh quỷ tử. Thấy cái nữ nhân liền lên tâm tư. Thật xin lỗi, tiểu cữu tử. Ngươi liền dung ma ma cũng dám cân nhắc. Tỷ phu ta không thể không đề phòng a. Lộc Vô Ngân xấu hổ nói. Cái này là hiểu lầm a. Cái kia bình bảo vệ trong ảnh chụp là ta dùng để chiêu chọc ngươi. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ta tin ngươi liền có quỷ. Hắn không nghe Lộc Vô Ngân loạn kéo. Đem hạt dưa đổ ra đưa đi trên bàn trà. Tống Thu Mẫn đưa tới hạt dưa đều là sàng lọc tuyển chọn qua. Có dưa hấu tử, có bí đỏ tử. Nhưng mặc kệ loại nào, thuần một sắc cái đầu to lớn. Màu sắc sáng loáng mà lại bão mãn. Ngao Mộc Dương đem hạt dưa bưng lên đi. Nói, tới, các giáo sư, các học sinh, nếm thử chị dâu ta xào hạt dưa. Đây đều là chính mình thôn loại xuất ra. Thuần túy thiên nhiên, chính cống hữu cơ hạt dưa. Lời này hắn không có khoa trương. Bí đỏ tử là Tống Thu Mẫn từ chính mình loại bí đỏ trong móc ra. Dưa hấu tử thì sản xuất tự trong thôn thống nhất loại dưa hấu. Dưa hấu cũng là một loại dưa hấu. Bất quá qua thịt không thể ăn. Chuyên môn dùng để thu hoạch hạt dưa xào lấy ăn. Ngao Mộc Dương ngồi ở tiểu mã ghim thượng dập đầu. Hai cái tiểu hầu một trái một phải từ trên cây nhảy đến bả vai hắn. Vươn tay hướng hắn lấy hạt dưa ăn. Có phúc sau khi thấy không cam lòng yếu thế. Cũng nhanh chóng chạy qua tới sau đó hướng trên đùi hắn tháo chạy. Liền nhảy mang nhảy chạy đến trong lòng ngực của hắn. Nó trừng to mắt, dựng thẳng lấy lỗ tai nhìn hạt dưa. Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm chính mình dập đầu lấy ăn. Trước cho tiểu hầu cùng tiểu hồ ly phân một ít. Tiểu hầu sau khi xuất hiện mấy cái tiến sĩ nhãn tình sáng lên. Nữ tiến sĩ Tu Chi nhận ra chúng thân phận. Kinh hỉ kêu lên, nha, đây là Nhung Hầu, rất ít thấy kim sư mặt Nhung. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao thấy được? Doãn giáo sư cười giới thiệu nói, tiểu tu thích nhất những cái này lông xù tiểu chút chít. Nàng tại đọc học sĩ thời gian liền gia nhập nhiều động vật bảo hộ hiệp hội. Vẫn đi Nam Mỹ, Bắc Âu nhiều địa đã làm bảo hộ động vật người tình nguyện. Tu Chi cầm bí đỏ tử đưa cho tiểu hầu. Nàng biết kim sư mặt Nhung thích lấy thực vật trái cây cùng hạt giống làm đồ ăn. Lang nhị cũng đụng tới đây. Nó không cam lòng làm quần chúng. Ngay tại Ngao Mộc Dương trước mặt lăn qua lăn lại muốn ăn. Thấy vậy cái khác tiến sĩ cười. Bọn họ ý kiến rất thống nhất. Này Husky lớn lên thật là uy phong. Lý Kế nghe xong cười lợi hại hơn. Hắn nói, đây cũng không phải là Husky. Các ngươi lại đoán xem nó là cái gì giống. Chẳng lẽ là Alaska? Không có, Alaska mau muốn càng dài. Hơn nữa ngươi xem tướng mạo liền biết đây không phải Alaska nha. Đây là một loại chó đất a. Còn là càng chuyên nghiệp Tu Chi cuối cùng nhìn ra kết quả. Nàng nhìn chằm chằm lang nhị ngũ quan nhìn một hồi. Kinh ngạc hỏi. Này không phải là một cái sói à? Sói xám gieo xuống Trung Quốc vùng núi sói xám hơi kém loại. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Đúng, chính là một con sói. Đang chuẩn bị đưa tay đi sờ sờ lang nhị cái bụng tiến sĩ lập tức bắt tay rụt. Về lại, vậy vậy, nó cũng là sói à? Một gã khác đeo mắt kiếng tiến sĩ ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng hậu viện môn khẩu. Sói đại đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sáng ngời có thần hai mắt nhìn thẳng gò núi, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Đúng, Doãn giáo sư gặm lấy đại hạt dưa nói, như thế có thể đoán được, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm đã cảm thấy này như là sói. Nhưng này một cái nha, không giống lắm a. Hắn nói vậy một cái tự nhiên là lang nhị. Ngao Mộc Dương cười nói. Đừng nói ngươi cảm thấy nó không giống. Ta nuôi dưỡng nó đã hơn một năm đều không nhìn ra nó đâu như là sói. Tô Bằng Huy răng rắc răng rắc. gặm lấy hạt dưa, vô cùng gọn gàng. Tới tới tới, ăn hạt dưa, ăn hạt dưa. Tiểu Ngao thôn các ngươi trong xào hạt dưa thật không lại. Cái đầu đại, hương vị hương, quay đầu lại cho ta trang một bả. Đêm nay có tiêu khiển, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.